Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nâng lên tay, ở trên cửa có quy luật mà đánh tam hạ, thịch thịch thịch, nặng nề tiếng đập cửa ở cái này yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Chờ đến gõ xong môn giờ khắc này, Hoắc Vũ mới vô cùng rõ ràng ý thức được, hiện tại đã gần buổi tối 11 giờ. Thông thường tới nói, đại bộ phận người cái này điểm đều đã nghỉ ngơi. Nàng thu hồi tay, cảm thấy chính mình hành động quá mức với lỗ mãng. Đã trễ thế này, nàng hẳn là sẽ quấy rầy đến Hoắc Dữ Sâm nghỉ ngơi đi. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ bước ra bước chân, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng là nàng vừa mới bước ra một bước, phía sau cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Trong phòng sáng ngời ánh sáng ập vào trước mặt, nàng trước người đầu hạ một đạo thật dài ám ảnh, mà lúc này, Hoắc Dữ Sâm giống như kim thạch va chạm giống nhau êm tai tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Như thế nào, Hoắc Vũ lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể ôm một chồng toán học bài thi, ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ. Hoắc Dữ Sâm nhìn đến Hoắc Vũ ôm ở trước người kia một chồng bài thi lúc sau. Nháy mắt bừng tỉnh, hắn thân mình hướng bên cạnh sườn, vào đi, đều lúc này, Hoắc Vũ chỉ có thể cực nhẹ mà ừ một tiếng, sau đó biết nghe lời phải mà từ hắn trước người trải qua. Nàng vào phòng thời điểm, Hoắc Dữ Sâm trên bàn sách kia một máy tính còn sáng lên. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là còn không có đi vào giấc ngủ. Trong phòng mở ra máy sưởi, ấm áp như xuân. Hoắc Dữ Sâm bưng lên trên bàn nước uống một ngụm, sau đó mới hỏi, bài thi thượng nơi nào không hiểu. Hoắc Vũ nghe thấy cái này vấn đề, đột nhiên thấy co quắp, nàng cảm giác chính mình đời trước đi coi kính các loại nhân vật thời điểm. Đều không có giờ khắc này như vậy co quắp cùng khẩn trương. Giây tiếp theo, nàng nghe thấy chính mình yếu ớt mỗi ngâm thanh âm vang lên. Cơ hồ, đều sẽ không, Hoắc Dữ Sâm làm như cũng có chút ngoài ý muốn cái này đáp án. Hắn trầm mặc 2 giây mới nói. Vậy trước từ đơn giản bắt đầu giảng đi, Hoắc Vũ ừ một tiếng. Rút ra đệ nhất phân toán học bài thi. Mở ra, nàng trong lòng không quên ngày mai toán học trắc nghiệm, cho nên liếm mặt yêu cầu nói. Đại ca, liền giảng ta không điền tốt để là đến nơi, Hoắc Dữ Sâm thật sâu nhìn nàng một cái. Đảo cũng chưa nói cái gì, hắn đem chỉnh chương bài thi cực nhanh mà ngắm liếc mắt một cái. Sau đó liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giảng giải lên. Làm Hoắc Dữ Sâm tới làm cao trung toán học đề, thật sự là đại tài tiểu dụng, nhưng là Hoắc Vũ hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất một cái có thể giúp nàng người. Cũng chỉ có hắn một cái. Hoắc Dữ Sâm nắm bút lông ngón tay thon dài, trắng nõn ngón tay cùng màu đen bút quản tạo thành hắc cùng bạch mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Mà này một phần đánh sâu vào lên đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn chiếu rọi hạ càng thêm rõ ràng. Hắn hẳn là vừa mới tắm xong, trên người còn lưu có sữa tắm tê mát hương vị. Hoắc Vũ ánh mắt chậm rãi từ hắn khớp xương rõ ràng ngón tay chuyển qua hắn mờ u bàn tay thượng, lại tới tay cổ tay, sau đó lại chậm rãi hướng lên trên, nghe hiểu sao, thẳng đến này một đạo thanh âm vang lên, Hoắc Vũ mới ý thức được chính mình vừa rồi đang làm cái gì. Nàng cư nhiên không tự chủ được mà khai đào ngũ, hơn nữa nàng còn trong lúc vô ý bị đại ca sắc đẹp hấp dẫn. Này thật sự là thiên đại tội lỗi. Tuy rằng nàng là như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau thưởng thức Hoắc Dữ Sâm tay. Trong lòng không hề kiều diễm, nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được thật sâu mà tội ác cả mà ni đại ca ở nghiêm túc cho nàng giảng. Đề, nàng cư nhiên trầm mê với sắc đẹp không thể tự kềm chế. Thật sự là không nên, như vậy tưởng tượng, nàng vội nỗ lực tập trung lực chú ý. Nhưng là thiên thư giống nhau bài tập đối với hiện tại nàng mà nói lý giải lên rất có khó khăn. Cho nên nghe được Hoắc Dữ Sâm hỏi chuyện lúc sau, nàng thành thật mà lắc lắc đầu, nơi nào không hiểu, kỳ thật, nơi nào cũng đều không hiểu. Hoắc Vũ còn không có tưởng hảo nên như thế nào uyển chuyển mà trả lời vấn đề này thời điểm. Hoắc Dữ Sâm cũng đã đoán được cái gì. Hắn dùng tay nhéo nhéo chính mình ấn đường, nhìn qua giống như là lấy chính mình muội muội hoàn toàn không có cách nào giống nhau. Hắn tay trái ở trên bàn dùng sức gõ hai hạ, làm Hoắc Vũ tập trung lực chú ý, sau đó nắm màu đen bút lông tay phải, dùng bút pháp ở hắn viết xuống nào đó giải đề bước đi mặt trên dùng sức cắt một đạo tuyến. Đề này, yêu cầu x2 biến hóa phạm vi, nhất định phải trước tìm được x2 cùng x1 ngang nhau quan hệ thức. Hoắc Dữ Sâm thanh âm dễ nghe động lòng người, rút đi thiếu niên ngây ngô sau, cũng chỉ dư lại thuộc về nam nhân trầm thấp, mà Hoắc Vũ cũng dần dần đắm chìm ở hắn giảng giải bên trong. Cái gọi là học bá, chính là có thể đi phồn liền giản, bằng đơn giản phương pháp giải ra khó nhất đề. Hơn nữa Hoắc Dữ Sâm có thể là biết Hoắc Vũ cơ sở không được tốt. Cho nên hắn ở giảng giải bài tập phía trước, còn sẽ trước phổ cập một chút cơ sở tri thức điểm. Bởi vậy, Hoắc Vũ lý giải lên liền dễ dàng rất nhiều. Bất chi bất giác chung, hai chương bài thi mặt trên không chí đề mục đều đã có chính xác đáp án. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm notebook mặt trên thu được một phong tân biểu kiện. Hắn nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt trầm trầm, làm Hoắc Vũ chính mình trước làm bài. Hoắc Vũ vội ừ một tiếng, chờ Hoắc Dữ Sâm đi xử lý biểu kiện lúc sau. Hoắc Vũ tùy ý mà nhìn thoáng qua thời gian, vừa thấy nàng mới phát hiện nguyên lai đã rạng sáng 2 điểm mà ni trách không được nàng như vậy. Vậy, lúc này Hoắc Dữ Sâm đã cầm di động đi cách gian gọi điện thoại. Nàng loáng thoáng nghe được hắn là dùng tiếng Pháp cùng đối phương giao lưu. Nàng đại ca xem ra chẳng những sẽ tiếng Trung, tiếng Anh, còn sẽ lãng mạn ôn nhu tiếng Pháp, một đám tiếng Pháp từ đơn từ hắn trong miệng thốt ra tới. Mang theo Hoắc Dữ Sâm thức yêu nhã, lúc này, một trận lại một trận buồn ngủ giống như thủy triều giống nhau hướng Hoắc Vũ mãnh liệt đánh úp lại. Nàng ở trong lòng nghĩ, liền nằm trong chốc lát. Một lát liền hào, sau đó liền ghé vào trên bàn, chờ Hoắc Dữ Sâm nói chuyện điện thoại xong, xử lý xong sự tình trở về lúc sau, nhìn đến chính là Hoắc Vũ ghé vào trên bàn ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt bộ dáng. Thiếu nữ không biết ở trong mộng mơ thấy cái gì, khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, này một nụ cười quá ngọt, như là đại bạch thỏ kẹo sữa giống nhau, chỉ là nhìn, đều có thể cảm nhận được thơm nồng. Hoắc Dữ Sâm xoa xoa chính mình buồn ngủ ấn đường, rốt cuộc vẫn là không có đánh thức Hoắc Vũ. Hoắc Vũ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đầu tiên là mờ mịt 2 giây, chờ nàng ý thức được này giường, này chăn đều không phải nàng quen thuộc lúc sau, nàng mới hoảng loạn mà ngồi dậy, nhưng là chờ nàng một chút thấy rõ phòng chung quanh bầy biện. Hồi tưởng khởi tối hôm qua sự tình lúc sau, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình cư nhiên ở đại ca trên giường ngủ cả một đêm. Nàng rõ ràng là tới thỉnh giáo toán học đề, nhưng là thỉnh giáo đến một nửa ngủ liền tính, cuối cùng cư nhiên còn đem nhân ra giường đều cấp bá chiếm ân ni như vậy tưởng tượng. Hoắc Vũ liền vội xốc lên chăn đứng lên, sau đó chuẩn bị lấy thượng chính mình toán học bài thi. Lanh lẹ mà lăn trở về chính mình phòng đi. Nhưng là chờ nàng cầm lấy chính mình bài thi lúc sau, nàng mới phát hiện, 16 chương bài thi mặt trên chỗ trống địa phương đều đã lấp đầy. Mà một bên mở ra notebook thượng tràn ngập hiểu biết để bước đi. Hoắc Vũ nhìn này tràn đầy vài tờ toán học lời giải trong đề bài để bước đi. Hốc mắt đột nhiên liền có chút nhiệt nhiệt, liền tính Hoắc Dữ Sâm chỉ số thông minh xuất chúng. Này đó toán học đề đối hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là muốn viết xong sở hữu đề, thế tất cũng sẽ hoa đi hắn không ít thời gian. Nói không chừng hắn vì thế suốt đêm suốt một đêm monster rõ ràng chính hắn còn có như vậy nhiều. Chuyện tình muốn vội, nhưng như cũ ở chăm vội bên trong bớt thời giờ giúp nàng làm xong bài tập. Nàng đại ca, sao lại có thể tốt như vậy? Hoắc Vũ trở lại chính mình phòng bay nhanh mà rửa sạch xong lúc sau. Liền vội vàng chạy đến dưới lầu tìm Hoắc Dữ Sâm đi cái này điểm. Hắn hẳn là ở ăn cơm sáng, nhưng là chờ nàng đến dưới lầu, nàng mới bị trong nhà bảo mẫu báo cho Hoắc Dữ Sâm đã ở nửa giờ trước rời đi. Bảo mẫu Trương Thẩm Biên đem mới vừa làm tốt bánh trứng bưng lên. Biên ở trong miệng nói, hình như là công ty bên kia ra điểm sự, đại thiếu liền chạy đến công ty xử lý những việc này, Hoắc Vũ nghe Trương Thẩm nói. Trong lòng càng thêm bất an, nếu không phải bởi vì nàng, Hoắc Dữ Sâm sẽ không liền giấc cũng chưa như thế nào ngủ liền trực tiếp đi công ty. Đều do nàng, như vậy nghĩ, Hoắc Vũ cũng không có dùng bữa sáng tâm tư, nàng đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mở ra WeChat, muốn cùng Hoắc Dữ Sâm nói cái gì đó. Nàng WeChat là có Hoắc Dữ Sâm bạn tốt, chẳng qua trước kia một lần đều không có liêu quá mà thôi. Nàng không biết Hoắc Dữ Sâm WeChat danh là cái gì, mà nàng bạn tốt có gần. Đợi lát nữa nàng liền phải đi học, hiện tại một đám đi phiên gần 500 cái bạn tốt tên. Thời gian đi lên không kịp, Trương Thẩm lúc này bưng lên một ly sữa đậu nành. Trong miệng nói, tiểu thư, buổi sáng ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng, Hoắc Vũ không có biện pháp, chỉ có thể bưng lên sữa đậu nành, uống lên một cái miệng nhỏ. Lúc này, nàng nhìn đến bằng hữu vòng nơi đó có cái tiểu hồng vòng. Hồng trong giới mặt còn có cái con số 4, nàng lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua chính mình đã phát một cái động thái. Hồng trong giới con số hẳn là chính là bạn tốt cấp điểm tán cùng nhắn lại. Nhưng là nàng lại có điểm kỳ quái. Rõ ràng có gần 500 bạn tốt, như thế nào hỗ động sẽ ít như vậy. Hoắc Vũ tuy rằng không có cưỡng bách chứng, nhưng là nhìn đến cái này hồng vòng lúc sau. Nàng vẫn là theo bản năng địa điểm đi vào. Điểm đi vào lúc sau. Giao diện thượng là hai cái điểm tán, cùng hai điều nhắn lại. Trong đó một cái điểm tán cùng một cái nhắn lại đều đến từ nàng bạn tốt Dư Tâm Tâm Money mà một. Cái khác điểm tán, cùng nhắn lại cư nhiên đến từ chính Hoắc Dữ Sâm Money, hắn ở dưới hồi phục rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, đó chính là hảo hảo học tập, Hoắc Vũ bĩu môi. Nhưng đáy mắt lại hoàn toàn tàng không được ý cười, nàng đại ca cư nhiên trở về nàng bằng hữu vòng. Hơn nữa nàng vừa định tìm hắn. Không nghĩ tới chính hắn đã sớm đã đưa tới cửa tới. Hoắc Vũ click mở Hoắc Dữ Sâm tin tức, lúc này mới phát hiện hắn WeChat danh chính là tên của mình. Mà hình cái đầu là mới bắt đầu hình cái đầu, thật là không thú vị. Tuy rằng Hoắc Vũ như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là mỹ tư tư mà cấp Hoắc Dữ Sâm sửa lại một cái ghi chú. Trên thế giới tốt nhất ca ca, sửa xong lúc sau. Hoắc Vũ mở ra nói chuyện phiếm giao diện, châm trước hồi lâu, mới phát đi qua 5 chữ. Ca ca, cảm ơn ngươi, Hoắc Dữ Sâm hồi thực mau. Không cần, đi học nhớ rõ nghiêm túc nghe giảng, Hoắc Vũ nhìn mặt sau câu nói kia. Không khỏi cười lên tiếng, thật đúng là có gia trưởng phạm a. Nàng nhấp nhấp môi, suy nghĩ hạ, lại trở về một cái qua đi. Thu được, nhất định cần tuân ca ca dạy bảo, tác giả có lời muốn nói. Các tiên nữ Giáng sinh vui sướng. Hết chương.